were somebody. I wanna be vội ăn đường mật một thằng cha gian dối. Giữa tuổi còn thơ tôi vướng vào mộng mơ nên đã thành bụng to. Ngày ấy mẹ anh sao khéo thế luôn mơn trớn tay tôi, anh yêu em muôn đời luôn bên em không rời, nguyện thề xin cưới không bao giờ lìa đôi, luôn bên em không rời, nguyện thề xin cưới không bao giờ lìa đôi. Vậy mà giờ đây anh là thằng sở khanh như con mẹ hàng lươn tìm đường mất hút. Anh để mình tôi vật vờ quây cút thèm khế thèm mơ thèm chua thèm chát, không còn tiếng át tắt hẳn nụ cười xấu hổ với đời, vỡ bao giấc mộng chẳng còn dám sống vì cái bụng tôi nó đã là cái trong to. Nhà chỉ có một mẹ một con mà giờ nó mang cái bụng vinh vinh.